Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 5, góc truyện audio.com. Đại sảnh tướng quân phủ, bên trong đại sảnh, phụ thân nàng ngồi giữa thân hình cao lớn, nước da ngăm đen, đánh nhau ngoài chiến trường đâu trắng được, thân vận trường bào màu đen, bên trái là mẫu thân nàng, Độc Cô Kinh Thủy, là trưởng nữ của gia tộc Độc Cô cũng là nữ nhi duy nhất của gia tộc. Bà vận hồng y, búi tóc đơn giản. Cài thêm chiếc châm ngọc có hoa tử lan, bên dưới là hai vị di nương, cùng mặc y phục màu vàng, chan váy thêu hoa hải đường. Nàng tiến vào sảnh đường với một bộ bạch thi ống tay áo hơi dài. Tóc cột bởi một dải lụa màu trắng, cài thêm hai cây châm bạch liên, đi sau nàng là hai muội muội cùng cha khác mẹ của nàng. Một người vận tử y, ống tay dài có thêu hồ điệp. Tóc búi gọn lên cao cài châm hồ điệp của Trâm Ngọc. Đây là nhị muội muội, Hàn Vũ Nhi, người kia là tam muội của nàng. Hàn Tuyết, nàng vận y phục màu trắng, kết hợp với ống tay áo màu hồng thắt nơ trên bả vai. Tóc tết rồi cột thành nơ nhỏ ở bên đầu, cài bộ châm hồng ngọc. Hôm nay ca ca nàng đi theo sư phụ ra ngoại thành nên không có ở trong phủ. Nàng vừa ngồi xuống thì phụ thân nàng lên tiếng. Vân Nhi, con nói rõ mọi việc cho phụ thân nghe. Phụ thân hứa sẽ trả lại công bằng cho con. Vâng, phụ thân, hôm đó, con gái theo lời của hai vị muội muội đi ra sân sau của phủ. Hai người nói là ca ca có quà tặng con, nên con đi theo. Cuối cùng đến nơi thì thấy nhị vị di nương ở đó. Đằng sau là hai gia đình cao lớn. Nhị di nương ra lệnh cho hai gia đình đó bắt con lại rồi còn ép uống hết bát nước gì đó. Hai vi dây muội muội thấy thế không cản lại còn dùng đoàn đao cứa vào tay chân con. Rồi ra sức đá vào bụng con nữa. Nói đến đây, nàng tự cười thầm trong lòng. Nhưng tay thì lấy khăn chấm chấm vài giọt nước mát. Dầm, phủ này không còn phép tắc gì nữa sao? Chỉ là một thứ nữ mà cũng dám đánh đại tỷ ngươi như thế. Hai người dạy con gái như thế à? Tiếng đập bàn cùng sự tức giận của Hàn Văn dọa bốn người kia. Ở đây chỉ hai di nương cùng hai cô con gái. Vội quỳ xuống, nhị di nương ấp úng nhửa mặt hướng phụ thân nàng. Tướng quân, không phải như đại tiểu thư nói đâu. Mà là gì? Sao nhị di nương không nói gì? Nếu không phải hôm đó bản tiểu thư đây phúc lớn mạng lớn thì chẳng phải giờ ta đang nằm trong quan tài sao? Nàng trực tiếp cắt ngang lời nhị di nương nói. Lên giọng đe dọa, tam di nương, bà thấy chết không cúi lại còn sai người hại ta. Bà nghĩ ta nên xử bà ra sao đây? Âu, chút nữa quên hai vị muội muội thân yêu. Hai nàng cũng góp công rất lớn trong vụ việc lần này đó. Muốn bản tiểu thư thưởng ra sao nào? Nàng vừa nói vừa đi đến chỗ hai muội muội đang quỳ. Một tay nâng cằm tam muội, muội tay nắm tay nhị muội, mắt đảo qua hai vị di nương đang run cầm cập. Hoa, hoa, hoa, đại tỷ, muội sai rồi, muội sai rồi, tỷ tha cho muội đi. Tiếng khóc đó là của tam muội nàng, tiếng khóc khiến nàng bực bội, tiện tay buông cằm nàng. Cho nàng một bạt tay rất kêu, bốc cả đại sảnh im lặng, nàng khẽ đứng dậy, phủi tay, để lại một câu, bản tiểu thư trước nay không có muội muội, chỉ có duy nhất một ca ca đã trưởng thành, đừng quên, hai vị di nương làm sao sinh ra hai ngươi, hai di nương sững sờ, nhìn nhau rồi dập đầu hướng phụ thân nàng, tướng quân, xin tha cho thiếp, do thiếp lỡ mắc sai lầm. Hại đại tiểu thư, con, để ta nói cho, con đội mũ xanh lên cho ngài. Tiếng nói vang vọng từ cửa. Không ai khác đó là ca ca của nàng. Hàn Mạc, nàng cười, nụ cười khiến cho cả đại sảnh ngập tràn khí lạnh. Lòng thầm nói, kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. P.S. tranh thủ thời gian nghỉ trưa. Áp chuyện cho mọi người đọc đó. Mọi người like và cho mình thêm ý kiến nha. Cách chương.